Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Hiên Viên bại trốn. Nhìn đại sát tứ phương Cửu Lê Bộ Lạc, Hiên Viên lòng nóng như lửa đốt, tung khiến cho bọn hắn nhân số là Cửu Lê Bộ Lạc hơn 10 hơn trăm lần. Vẫn bị đánh bẹp. Điều này cũng làm cho vẫn xuôi gió xuôi nước Hiên Viên rất là căm tức. Vẫn đều là bách chiến bách thắng chính hắn. Cư nhiên ở Cửu Lê Bộ Lạc trong tay ăn một cái như vậy giảm nhiều. Hiên Viên tại thời điểm chiến đấu cũng là một mực quan tâm toàn trường. Đã nhận ra lão sư hắn Quảng Thành Tử bị chính mình pháp bảo đập bay. Hiên Viên chính là sắc mặt tối sầm, âm trầm không gì sánh được. Ầm ầm. Bầu trời một nói thiểm điện xẹt qua, bàng bạc mưa to đánh xuống. Đây là vũ sư thao túng mưa to. Ở mưa to loại này tương đối ác liệt hoàn cảnh bên trong, nhân tộc sĩ binh chết nhanh hơn, mà Cửu Lê Bộ Lạc cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho tới nay, Cửu Lê Bộ Lạc đều ở khổ hàn chi địa. Với lão thiên tranh đấu chính là bọn họ bản năng. Bọn họ cái gì ác liệt hoàn cảnh chưa từng thấy qua, há lại đi quan tâm cái này mưa to. Phong bá thấy vậy cũng bắt đầu thao túng cuồng phong. Hiện tại chiến trường cuốn đi, nhân tộc tình cảnh càng thêm nguy hiểm, mà phong bá bọn họ cái này chỉ có thể coi là phụ 15 chờ. Người nào cũng không có thể nói cái gì. Không muốn chiến, cho ta toàn bộ lui lại. Nhìn tình cảnh duy gian nhân tộc tinh binh, Hiên Viên cuống quýt hạ lệnh. Hiên Viên cũng là vừa đánh vừa rút lui, nhìn muốn chạy trốn mọi người. Si Vưu ha ha cười nói, ha ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, ta xem ngươi chính là đem nhân tộc cộng chúa vị nhường cho ta đi. Có thể ta còn biết phong ngươi làm đại tướng, thay ta chinh chiến tứ phương. Hiên Viên mặt như phủ băng, lạnh lùng nói, nằm mơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cửu Lê Bộ Lạc các huynh đệ, giết sạch bọn họ, chúng ta cũng không cần ở sinh hoạt tại cái kia khổ hàn chi địa. Vì sau này tử tôn, chúng ta giết. Si Vưu bắt đầu cổ vũ sĩ khí, giết, giết, giết. Cửu Lê Bộ Lạc vô nhân khí thế phóng lên cao. Bọn họ và Hiên Viên cái này nhân loại hoàng khai chiến, không phải là vì hậu thế qua tốt hơn, cho tử tôn đánh một cái tương lai sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, cộng thêm Si Vưu cổ vũ, Cửu Lê Bộ Lạc tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau. Long tinh hổ mãnh, liền chết còn không sợ. Bọn họ thậm chí chứng kiến một cái Cửu Lê tiểu hài tử, liền trước khi chết, đều xuống cửa cắn ra một cái binh lính yết hầu. Liền tiểu hài tử đều như vậy, những cái này tuổi trẻ lực tráng Cửu Lê người, vậy thì càng thêm điên cuồng. Loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, trực tiếp để mọi người sợ hãi. Nhìn khí thế giảm nhiều, vô luận như thế nào đều không thể đột phá vòng vây đi ra mọi người. Hiên Viên buồn bực không gì sánh được. Si Vưu, người cút ngay cho ta. Hiên Viên nhất kiếm quét ngang, thân kiếm điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, núi đồi cây cỏ tựa như sống lại, vô tận thần sáng long lánh. Nhìn Hiên Viên bạo phát, Si Vưu không dám khinh thường, vội vã lấy hổ phách đao kê vào Hiên Viên kiếm. Hổ phách trên đao sát khí cuộn trào mãnh liệt, bất quá còn không có phát huy, đã bị Hiên Viên kiếm thần quang tinh lọc. Hiên Viên dựa vào Hiên Viên kiếm lực lượng, đem đã khôi phục lại đỉnh phong Si Vưu đánh bay ra ngoài. Hiên Viên không để ý đến bay ngược Si Vưu, hướng về phía Cửu Lê sĩ binh giơ kiếm lướt đi, đồng thời trong miệng hô lớn, Lực Mục, người nhanh lên tổ chức bọn họ lui lại. Nhanh, Lực Mục một thương đâm chết một cái Cửu Lê sĩ binh, lập tức dẫn người hướng của bọn hắn phòng thủ yếu địa phương phóng đi. Nghỉ muốn rời đi, Si Vưu vừa sải bước trở về, lần nữa che ở Hiên Viên phía trước. Tuy là bị Hiên Viên kiếm đánh bay, bất quá Si Vưu chính là dáng vẻ chật vật một ít, cũng không có thụ thương. Si Vu, ngươi chính là Vu tộc đại Vu chuyển thế, không cách nào thành làm nhân hoàng, hay là buông tha đi? Ngươi làm thế nào biết ta không thể trở thành nhân hoàng? Chỉ cần giết ngươi, ta chính là nhân hoàng. Oanh, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Hiên Viên cùng Si Vu lần nữa kích đánh nhau. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cửu Lê người rõ ràng đối với nơi này tiến hành rồi bố trí. Nhất định phải nhanh chạy đi. Vừa cùng Si Vu chiến đấu kịch liệt, Hiên Viên vừa muốn đến cùng ta tranh đấu, cư nhiên còn có tâm tư muốn khác. Ngươi rất tốt, Si Vu đã bạo nộ rồi. Cùng hắn đối chiến thời điểm, cư nhiên còn đang suy nghĩ việc, đây là không đem hắn không coi vào đâu sao? Nghĩ tới đây, Si Vu trong tay lực đạo lại thêm 3 phần, liền ban đầu yêu tộc yêu thánh, đối mặt hắn đều không dám khinh thường. Một tái dựa vào pháp bảo tiểu kim tiên, lại dám phân thần, ở Si Vu cuồng bạo mãnh công phía dưới, Hiên Viên liên tiếp lui về phía sau. Đau quá, Hiên Viên hai tay cầm kiếm, cả người đều run rẩy. Hắn cảm giác toàn thân đau nhức không ngớt, thân thể mỗi một phần lực lượng dường như đều bị ép khô. Đây là mượn dùng Hiên Viên kiếm lực lượng đưa tới thân thể không chịu nổi, vượt qua phụ tài, chết tiệt, không chịu nổi sao? Ta liền biết, cái này cái thế giới không có uổng phí được gì đó. Ngay cả có, cũng muốn ngươi chịu nổi. Hiên Viên ngầm cười khổ nói. Đụng, đao kiếm va chạm lần nữa. Hiên Viên lui lại mấy trăm mét. Ha ha ha, không kiên trì nổi sao? Cảm nhận được Hiên Viên miệng cọp gan thỏ, Si Vu cười ha ha. Lần này nói không chừng có thể đem Hiên Viên trảm sát. Đến lúc đó thành làm nhân hoàng, Vu tộc có thể lần nữa quật khởi. Cho dù không thể khôi phục trước kia hưng thịnh, cũng so với bây giờ co đầu rút cổ mạnh mẽ gấp 100 lần. Si Vu càng nghĩ càng đẹp, bong bóng nước mũi đều nhanh muốn nhô ra. Mặc dù không biết Si Vu ở ngốc cười cái gì, Hiên Viên rõ ràng có thể cảm giác được. Đây là một cái tốt cơ hội, coi như hắn không cách nào thoát đi, cũng muốn làm cho bộ hạ của mình thoát đi. Hiên Viên đem Hiên Viên kiếm hướng về phía lực mục phá vòng vây địa phương ném đi. Hiên Viên kiếm mở một đường máu để cho bọn họ đột phá vòng vây. Hiên Viên ra sức quát. Hiên Viên kiếm tựa như nghe hiểu Hiên Viên lời nói, hướng về trước mặt Vu nhân phi bắn xuyên qua. Bất kỳ cái gì ngăn trở, toàn bộ trảm sát, liền phong bá cùng vũ sư xuất thủ, đều không thể ngăn cản Hiên Viên kiếm thánh đạo oai. Ở Hiên Viên kiếm dưới sự trợ giúp, lực mục rốt cục dẫn người giết đi ra ngoài. Nhân hoàng bệ hạ đâu? Lực mục nhìn chỉ có Hiên Viên 583 kiếm, cũng không có Hiên Viên thân ảnh, nhất thời luống cuống. Nếu như nhân hoàng Hiên Viên gặp chuyện không may, hắn chính là chết cũng vô pháp tạ tội. Lúc này Hiên Viên nhưng là tình cảnh có chút không ổn. Ở tung Hiên Viên kiếm sau đó, đã không có Hiên Viên kiếm lực lượng chống đỡ, Hiên Viên trực tiếp tê liệt trên mặt đất, không hề chiến lực. Bản đến xem lực mục dẫn người đột phá vòng vây đi ra ngoài, mà có chút phẫn nộ Si Vu. Khi nhìn đến Hiên Viên sau đó, phẫn nộ lập tức tiêu thất. Chỉ cần Hiên Viên chết, liền tất cả đều kết thúc. Si Vu tay cầm hổ phách đao, từng bước hướng về Hiên Viên đi tới. Nhìn vô lực Hiên Viên, Si Vu giơ lên hổ phách đao, hét lớn một tiếng, chết cho ta. Si Vu vẻ mặt nhe răng cười đối với không có lực phản kháng chút nào Hiên Viên chém tới. Hiên Viên cũng là trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, đang ở Si Vu vỗ xuống một khắc kia, một cái thần long ở Hiên Viên trong cơ thể bay ra, hướng về phía Si Vu một chảo đánh ra. Thần long đem không kịp đề phòng Si Vu đánh bay ra ngoài, sau đó đem Hiên Viên ngậm ở trong miệng, hướng về bên ngoài phóng đi. Bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn trở Cửu Lê người, toàn bộ đều bị đụng bay ra ngoài. mang theo Hiên Viên bay về phương xa. Cửu Lê người cuống quýt muốn đuổi kịp đi, bất quá lúc này Si Vưu ngăn lại bọn họ. Không nên đuổi, cái này chính là số mệnh thần long, có số mệnh thủ hộ, chính là đuổi theo cũng là vô dụng. Si Vưu khóe môi nhếch lên một tia huyết dịch, lãnh cười nói ra, ta sẽ nhìn một chút cái này số mệnh có thể thủ hộ ngươi bao lâu. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.